Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Bổn Nguyên Cảm Ngộ. Hạ, yên lặng bên trong gian phòng, Phùng Diễm khoanh chân mà qua, ở bên cạnh hắn, tồn tại một luồng nhàn nhạt hủy diệt bản nguyên chi lực tràn ngập. Đột ngột, Phùng Diễm nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Cái kia tràn ngập tại hắn quanh thân lực lượng bản nguyên cũng là toán loạn dựng lên. Dậm dạp năng lượng trực tiếp trong hư không hội tụ. Bá đao đệ nhất trọng bí pháp. Đao chảm thương khung. Mênh mông như biển năng lượng trong hư không ngưng tụ. Một thanh tản ra kinh người quang mang trường đao hư ảnh. Chính là xuất hiện. Ong ong ong cái kia nhàn nhạt đao minh thanh âm vang lên. Rung động tâm thần người. Ngưng thật. Phùng Diễm mang trên mặt một luồng điên cuồng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia nguyên bổn đã thành hình trường đao hư ảnh, không ngờ bắt đầu không ngừng áp xúc, không ngừng ngưng tụ, chỉ một lát sau, thanh trường đao kia hư ảnh chính là thu nhỏ lại một vòng. Có thể thể tích vẫn là không gì sánh được thật lớn. Đã đến cực hạn a hát, Phùng Diễm sắc mặt phồng hồng, cái này đao chảm thương khung. Thì triển ra trường đao hư ảnh, thể tích càng nhỏ, cái kia uy lực chính là càng mạnh. Hắn xâm đem hết toàn lực áp xúc ngưng thật, có thể thi triển ra trường đao hư ảnh như trước không gì sánh được thật lớn. Cái này thức thứ nhất bí pháp uy lực, cũng căn bản phát huy không đến cực hạn. Oanh, thanh trường đao kia hư ảnh trực tiếp đánh vào xung quanh trên hư không? Đáng sợ ba động kinh người tột cùng. Chợt những năng lượng kia bắt đầu chậm rãi tiêu tán, uy lực vẻn vẹn chỉ đề thăng một tia. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, lúc trước hắn toàn lực thi triển cái này đao chảm thương khung, vẻn vẹn bằng vào bí pháp này dư ba, liền đem xung quanh những cái kia chuẩn bị xông lên Mộ Dung gia tộc trưởng lão tất cả đều đẩy lui. Uy lực này càng kinh người, bây giờ hắn lần nữa thi triển, càng là xâm đem hết toàn lực đi áp xúc ngưng tụ năng lượng. Có thể thi triển ra, uy lực cũng vẻn vẹn so cái kia tại trong phòng nghị sự thi triển lúc mạnh lên một tia mà thôi. Đây đã là hắn cực hạn, cái này đao chảm thương khung. Ta trước sau thí luyện vô số lần, đã sớm đưa hắn mà hợp chín muồi. Có thể thi triển ra, như trước vô pháp đưa hắn thi triển đến cực hạn. Phùng Diễm đáy lòng tức giận, bá đao bí pháp, xác thực cực kỳ đáng sợ. Có thể thi triển ra. Điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, giống như Phùng Diễm, đối cái này đệ nhất trọng bí pháp đao chảm thương khung đã sớm thuần thục. Nhưng ngưng tụ mà trưởng thành đao hư ảnh, thể tích vẫn là như vậy thật lớn, là ta đối bổn nguyên lĩnh ngộ không đủ a hát. Phùng Diễm thầm nói, thất trọng bá đao bí pháp, mỗi một trọng đều cần đối bổn nguyên tồn tại trình độ nhất định lý giải. Chỉ là thi triển đệ nhất trọng. Nhất định phải đối hủy diệt bản nguyên phép tắc tồn tại một chút lĩnh ngộ. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng thi triển mà thôi. Cũng không phải là lĩnh ngộ một chút hủy diệt bản nguyên phép tắc liền có thể đem cái này đệ nhất. Trọng bí pháp thi triển ra cực hạn uy lực. Phùng Diễm đã đem đao chảm thương khung cái này nhất trọng bí pháp chín muồi. Bây giờ hắn muốn làm, chính là làm sâu sắc đối hủy diệt bản nguyên phép tắc cảm ngộ. Dạng này mới có thể đề thăng đao chảm thương khung uy lực. Cảm ngộ hủy diệt bản nguyên. Nhưng cái này bổn nguyên phải nên làm như thế nào cảm ngộ? Phùng Diễm đáy lòng khổ não. Lúc trước hắn sở dĩ có thể cảm ngộ đến hủy diệt bản nguyên. Đó là bởi vì tại vũ không gian truyền thừa bên trong. Có cái kia băng sơn thượng hình tượng làm tham khảo. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được cái kia trong bức tranh nhân vật thi triển võ học lúc vận dụng cái kia lực lượng bản nguyên, coi đây là môi giới. Hắn tìm hiểu nguồn gốc mới đưa hủy diệt bản nguyên cảm ngộ đi ra. Bây giờ, hắn không có loại kia hình tượng làm tham khảo, chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy tự thân lĩnh ngộ cái kia sợi hủy diệt bản nguyên làm môi giới. Đi câu động thiên địa. Nghĩ biện pháp đi cảm ngộ càng nhiều hủy diệt bản nguyên. Có thể loại phương pháp này, hắn cũng đã nếm thử, cũng không nhịn phát hiện, tại phía thế giới này ở giữa ti nói ẩn chứa lực lượng bản nguyên. Có thể những cái kia lực lượng bản nguyên tựa hồ cực kỳ mỏng manh. nếu như đem đơn thuần dựa vào ngưng tưởng cảm ngộ lời nói, sợ là được trải qua mấy năm thậm chí mấy chục năm sau, hắn đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ mới có thể làm sâu sắc. Mà muốn để cho mình đối hủy diệt bản nguyên cảm ngộ đạt được có thể mang cái kia đao chảm thương, khung hoàn mỹ thi triển ra cấp độ, quản chi phải trải qua vô tận tuế nguyệt. Phía thế giới này lực lượng bản nguyên đúng là như vậy mỏng manh. Trách không được vô số người một đời đều không thể cảm ngộ đến pháp tắc bản nguyên. Phùng Diễm thầm than, hiện tại hắn tuy nói cảm ngộ đến một chút hủy diệt bản nguyên, nhưng muốn làm sâu sắc cảm ngộ, nhưng là không gì sánh được gian nan, nhất định phải tìm một cái mau lẹ cảm ngộ phương pháp. Phùng Diễm thầm than, đông, đông, tiếng đập cửa vang lên. Phùng Diễm nhướng mày, trong ngày thường hắn đóng cửa lúc tu luyện, cái kia Mộ Dung gia tộc đều là rất có đúng mực, chưa bao giờ có người đến quấy rối qua hắn. Có thể hôm nay, chẳng lẽ cái kia Tư Mã gia tộc đã tới phạm? Phùng Diễm thầm nói, vào đi. Phùng Diễm mở miệng, kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, một đạo hoàn mỹ yêu nhã thân thể xuất hiện ở Phùng Diễm trước mặt. Mộ Dung tiểu thư, có việc a hát? Phùng Diễm nhàn nhạt hỏi. Chứng kiến Phùng Diễm cái kia cực kỳ bình thản ánh mắt, Mộ Dung Yên Nhi sinh lòng u oán. Tại Thiên Dực Thành, người nam nhân nào nhìn thấy nàng, không khỏi là tâm thần nhộn nhạo. Có thể Phùng Diễm, nhưng là như vậy bình thản, đây cũng là cường giả a hát. Mộ Dung Yên Nhi không khỏi thầm nói, cường giả chân chính, sớm đã không coi trọng mỹ sắc. Đối bọn hắn mà nói, một cái tuyệt mỹ thiên tiên nữ tử, cùng một cái dáng dấp cực nhân xấu xí, sợ đều là giống nhau. Diễm tiên sinh, hôm qua ta tham dự cái kia Tam Nguyên Tông đệ tử tuyển chọn. Mộ Dung Yên Nhi nói, ồ, Tam Nguyên Tông vị kia thái thượng trưởng lão thu ngươi làm đệ tử. Phùng Diễm tại Mộ Dung gia cũng nán lại một đoạn thời gian, cũng hiểu biết Mộ Dung bác bọn hắn muốn Mộ Dung Yên Nhi bái nhập vị kia thái thượng trưởng lão môn. Hạ ý nguyện, Mộ Dung Yên Nhi gật đầu, trên mặt cũng không nửa điểm ý mừng. Nàng thành công, hơn nữa tiến hành cực kỳ thuận lợi. Tại cái kia đệ tử tuyển chọn bên trên, nàng cũng không kịp biểu hiện ra thực lực của chính mình cùng thiên phú. Vị kia thái thượng trưởng lão liền trực tiếp điểm danh thu nàng làm thân truyền đệ tử. Chuyện này, thuận lợi tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá dạng này kết quả lại là nhường Mộ Dung bác bọn họ đều là cực kỳ thỏa mãn. Còn như chuyện này tại sao lại như vậy thuận lợi, nhưng không có lại suy nghĩ tỉ mỉ. Vậy chúc mừng ngươi. Phùng Diễm cười nhạt, Mộ Dung Yên Nhi nhưng cũng không có chút nào ý mừng. Ta đã trở thành vị kia thái thượng trưởng lão thân truyền đệ tử. Như vậy từ mai, ta liền muốn quanh năm đứng ở Tam Nguyên Tông bên trong. Sợ rằng sau này cũng rất khó về nhà tộc một chuyến. Cho nên, thừa hôm nay còn có thời gian, người có thể theo ta đi khắp nơi đi a hát. Phùng Diễm ngẩn ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tuy nói hắn cùng với Mộ Dung Yên Nhi ở chung không lâu, có thể Mộ Dung Yên Nhi biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Chỉ là bất đắc dĩ, Phùng Diễm một lòng chỉ cầu tu luyện. Tu luyện trên đường đi, vốn là cô độc, huống chi ở đáy lòng hắn trừ tu luyện ở ngoài, duy nhất một cái góc, cũng đã có một cái thượng quan nguyệt chiếm giữ. Chứng kiến Phùng Diễm biểu tình, Mộ Dung Yên Nhi cười khổ càng đậm. Xem ra, là ta một phía tình nguyện. Nếu như Diễm tiên sinh có việc lời nói, vậy liền cũng được a. Phùng Diễm nhìn lấy Mộ Dung Yên Nhi, khổ tu lâu như vậy, cũng nên là thời điểm đi một chút. Người nghĩ đi đâu? Mộ Dung Yên Nhi nhất thời nhoẻn miệng cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.